Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Thí Thần Thương Tàn Phiến. Dạ Khôi biết rõ hắn. Cái này đồ hồng là thi tộc thiên tài siêu cấp. So sánh Dạ Cuồng đồ mạnh hơn SS cấp. Vô hạn tiếp cận cấp SSS. Lấy bây giờ nhân loại Dạ Khôi còn không phải đối thủ của hắn. Cũng không xê xích gì nhiều. Lại đến một phát siêu cấp đại chiêu liền kết thúc cuộc chiến tranh này đi. Các ngươi muốn nhìn mưa sao băng sao? Dạ Khôi đột nhiên không giải thích được hướng về phía hai người nói ra. Đồ hồng hơi sững sờ. Nghi hoặc hỏi cái gì mưa sao băng? Dạ Khôi cười thần bí nói ra chính là rất nhiều vẫn thạch từ không trung rơi xuống mưa. Sao băng a, siêu thiên ngại chấn tinh. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng. Toàn bộ chiến trường xuất hiện hơn 10 nơi bóng mờ. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả nhìn thấy hơn 10 khỏa vẫn thạch đang nhanh chóng rơi xuống. FML. Hùng hài tử kia điên. Đây là địch ta chẳng phân biệt được công kích a. Cứu mạng rồi. Tại không trung giao phong Triệu Đan Dương cùng Yểm Ma cũng dừng lại. Cao mày nhìn về phía vẫn thạch. Trước tiên đem vẫn thạch giải quyết xong. Không thì song phương đều sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Được. Hai người đồng thời hướng về phía không trung vẫn thạch xuất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ vẫn thạch vỡ nát. Cấp SSS cường đại tại lúc này hoàn mỹ bày ra. Ha ha, ngươi cái hùng hài tử này thật đúng là hung tàn a. Đồ hồng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt băng lãnh nhìn đến Dạ Khôi. Vừa mới những cái kia vẫn thạch liền hắn đều vô pháp chặn. Nếu mà không phải Triệu Đan Dương cùng Yểm Ma xuất thủ. Tính cả hắn tại bên trong cũng sẽ nhận trọng thương. Hắc hắc, bình thường a. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết ngươi. Không thì quá nguy hiểm. Đồ hồng ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức liền muốn đối với Dạ Khôi xuất thủ. Ô, đang lúc này, thi tộc phía sau truyền đến đánh chuông thu binh tín hiệu. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy quái lạ. Mặc dù không rõ cho nên. Nhưng mà Yểm Ma lại lập tức la lớn, rút lui. Thi tộc một phương lập tức thần tốc hất đối thủ ra hướng về phía sau thu lại. Đồ hồng tâm có không cam lòng nhìn Dạ Khôi một cái sau đó cũng đi theo rút lui. Mọi người đừng đuổi, cẩn thận chúng đối phương âm mưu. Triệu Đan Dương lên tiếng ngăn cản muốn truy kích nhân tộc chiến sĩ trở về thành trì kiểm kê. Thương vong báo cáo cho ta. Một đợt không giải thích được chiến tranh liền dạng này không giải thích được kết thúc. Nguyên soái. Ta không có nhìn ra đối phương có cái gì chỗ không ổn. Tại Triệu Đan Dương bay trở về trên tường thành thời điểm. Dạ Cuồng Đồ đi đến bên cạnh hắn nói ra. Hắn vừa mới vẫn luôn ở đây biên giới chiến trường quan sát. Chỉ có thể nhìn phấn chiến mọi người. Cũng làm hắn nhịn gần chết. Lẽ nào ta nghĩ lầm rồi? Triệu Đan Dương chau mày. Phi thường lớn nghi hoặc. Được rồi. Muốn trở về ta soái phủ đi. Đem tất cả SS cấp gọi tới. Còn có Dạ Khôi. Triệu Đan Dương lưu lại một câu sau đó liền trực tiếp hướng về soái phủ bay đi. Dạ Khôi lúc này mặt tươi cười đứng tại chiến trường bên trên. Vừa mới kia cuối cùng một phát đại chiêu lại để cho hắn tăng lên vạn hung tàn điểm. Quả nhiên vẫn là muốn tới điểm ngoan mới được a. Mà rút lui bên trong thi tộc. Đồ hồng oán giận hướng về phía Yểm Ma nói ra, vì sao đột nhiên đánh chuông thu binh. Chúng ta vừa mới cũng không có ở hạ phong a. Yểm Ma cũng không quay đầu lại nói ra, không cần phải để ý đến vì sao. Làm theo là được, trừ phi ngươi muốn chết. Phát ra thu binh tín hiệu nhất định là thi tổ ý tứ. Hắn cũng không dám chống lại. Biên quan thành trì, trong phủ nguyên soái. Lúc này Triệu Đan Dương ngồi ở trước mặt nhất chủ vị. Hắn phía trước hai bên ngồi đầy SS cấp nhân tộc cường giả. Mà Dạ Khôi cũng ở nơi đây. Bất quá hắn không có ngồi. Mà là đứng ở bên trong bọn họ. Phảng phất như một bị thẩm vấn phạm nhân một dạng. Ngồi ở bên phải hàng đầu Dạ Cuồng Đồ cười khổ nhìn đến hắn. Lắc đầu liên tục. Triệu Đan Dương biểu tình nghiêm túc mở miệng hỏi, vừa mới ngươi tại sao phải sử dụng địch ta chẳng phân biệt được chiêu thức. Ngươi có biết hay không những cái kia vẫn thạch sau khi rơi xuống sẽ cho chiến sĩ của chúng ta tạo thành bao lớn thương vong? Dạ Khôi nhìn thẳng Triệu Đan Dương nói ra, bên trên chiến trường liền muốn làm xong chuẩn bị chết. Trận, bát, Triệu Đan Dương dùng sức vỗ một cái ghế ngồi tay vịn. Chỉ đến Dạ Khôi tức giận nói ra, vậy cũng phải xem là chết thế nào. Chấm ngoặc kép, bọn hắn có thể chết tại trong tay địch nhân, nhưng mà tuyệt đối không thể chết tại người mình trong tay. Mọi người đến nói một chút làm sao trừng phạt hắn đi. Dạ Khôi lẳng lặng đứng yên trầm mặc không nói. Vốn là để cho một cái hài tử đến chiến trường chính là không đúng. Chẳng lẽ còn có thể mong đợi hắn phân ra địch nhân và người mình sao? Tiểu hài tử chỉ có thể đi làm một ít mình cảm thấy việc hay. Đem hắn triệu hồi đế viện đi. Tại đây không cần thiết hắn. Nếu mà vừa mới vẫn thạch không bị chặn, liền tính ngươi chết 10 lần cũng chưa đủ. Tại hai bên SS cấp đám cường giả rối rít lên tiếng tuyên bố mình ý kiến. Bọn hắn tuy rằng có lòng oán giận, nhưng mà cũng không dám nói ra cái gì chân chính trừng phạt. Dù sao đối phương là Dạ gia thiếu chủ, còn có thực lực bản thân cũng phi thường cường đại. Về sau trưởng thành tuyệt đối là một cường giả vô địch. Tội gì đi đắc tội hắn? Vậy sao ngươi đi trở về đế viện đi? Triệu Đan Dương xem ra một cái mọi người, sau đó hướng về phía Dạ Khôi trầm giọng nói ra. Vậy gặp lại sau. Dạ Khôi vô cùng dứt khoát lưu loát, hướng về phía hắn phất phất tay, liền đi ra phủ nguyên soái. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, một chút lễ phép cũng không hiểu. Tại Dạ Khôi sau khi rời đi, mọi người rối rít lắc đầu cười khổ. Giải quyết xong Dạ Khôi sự tình, hiện tại đến hồi báo một chút lần này tình huống thương vong đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Đan Dương mang theo nặng nề giọng điệu mở miệng, mà tại hắn dứt tiếng sau đó, toàn bộ phủ nguyên soái bầu không khí cũng thay đổi được trầm trọng. Ta lại nói đi, Dạ Cuồng Đồ đột nhiên đứng lên. Triệu Đan Dương hướng về phía hắn gật đầu một cái. Cấp thấp chiến lực tổn thất vạn, S cấp hy sinh vì SS cấp hy sinh cái. Dạ Cuồng Đồ nặng nề âm thanh vang dội. Mọi người rối rít mặt lộ đau buồn. SS cấp vì sao lại hy sinh cái? Trước kia liền tính hy sinh cái cũng phi thường hiếm thấy. Triệu Đan Dương cau mày hỏi. Dạ Cuồng Đồ xem ra hắn một cái, cười khổ nói, nhờ vào lần này ta bị ngươi an bài tại chiến trường ranh giới, không có tham gia SS chiến đấu, cho nên không có người kềm chế đồ hồng. Cái SS cấp đều là bị hắn giết chết. Ai? Nghe thấy trả lời, Triệu Đan Dương thâm sâu thở dài, khuôn mặt bi thương màu. Tại bọn hắn lúc sầu mi khổ kiểm, Dạ Khôi chính là mặt đầy vui mừng trở lại chỗ ở. Hắn hiện tại có vạn hung tàn điểm, có thể tiến hành lần ngàn liên rút. Ngàn liên rút chính là nhất định ra tiên cấp phẩm chất đó a. Suy nghĩ một chút cũng để cho người chảy nước miếng. Tới trước một lần ngàn liên rút thử nghiệm mới. Hệ thống, khởi động ngàn liên rút. Tốt túc chủ, ngàn liên rút khởi động. Thí thần thương tàn phiến. Cảm ơn chiếu cố, cảm ơn chiếu cố, cảm ơn chiếu cố. Dạ Khôi trợn mắt hốc mồm nhìn đến rút thưởng cột chỗ đó. Tâm hắn bên trong khiếp sợ dị thường, bởi vì nhìn thí thần thương ba chữ kia, nếu như là hắn trong trí nhớ thí thần thương, liền tính chỉ là một tia tàn phiến đó cũng là khủng bố cực kỳ đồ vật. Hắn liền vội vàng nhìn về phía thùng vật phẩm, thí thần thương tàn phiến đây là ma tổ La Hầu binh khí tàn phiến. Có thể dung nhập vào trong binh khí để cho binh khí đạt được tấn thăng. Nếu mà ngươi thu góp tất cả tàn phiến, này sẽ tấn thăng trở thành sự thật đang thí thần thương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.